Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, có không có hứng thú ở Thượng Hải tiến quân địa ốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điện hạ. Vậy ta đại khái cần đầu tư nhiều ít đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, chúng ta kế hoạch là 10 tỷ đô la. Ngươi tự xem làm là được rồi. Hút Sen cười nói, đi qua người làm giám đốc đoàn đội phân tích, chúng ta cái này 10 tỷ đô la không sai biệt lắm có thể mang đến 10 tháng 2 tỷ đô la tiền lời. Vậy ta liền đem lần này tiền đặt cuộc tiền thưởng cộng thêm Yusuf nơi đó 20 triệu toàn bộ lấy ra đi. Dương Thiên Long cười nói, không quan hệ, ngươi đầu tư mấy chục triệu USD. Ta theo một điểm cho ngươi, ngươi đầu tư hơn 100 triệu, ta theo hai cái điểm cho ngươi. Kiếm tiền đối với Hút Sen mà nói không phải đại sự gì. Ngược lại là tiêu tiền có lúc là gắng gượng để cho hắn nhức đầu một cái vấn đề. Quá nhiều tiền, không xài được, quay đầu cùng chúng ta trở lại Dubai sau đó. Ta người làm giám đốc đoàn đội sẽ ở Dubai cho chúng ta một phần có thể được tình báo cáo. Để cho ngươi cái này cổ đông vậy thật tốt hiểu một chút địa ốc to lớn rộng lớn tiền cảnh. Đối mặt, Hút Sen một lần nữa khẳng khái. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Trò chuyện không bao lâu, khách sạn đặc sắc rượu và thức ăn liền bị bưng đi vào. Những thứ này đều là Á Dập truyền thống thức ăn. Lạc đà thịt nướng, hấp thịt dê, thịt bò nướng chuỗi cộng thêm tương đậu bùn. Bất quá đang uống rượu khối này, Hút Sen cũng không có kêu bọn họ truyền thống rượu ngon. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với có chút bận tâm Dương Thiên Long không quá thói quen cái loại đó. Rượu mạnh cảm giác, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, theo kinh doanh nghiệp hàn huyên tới sinh hoạt, từ sinh hoạt lại hàn huyên tới đời người, lớn có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Bữa tiệc này trực tiếp ăn vào 9 giờ 30 lúc này mới kết thúc. Thời điểm trở về phòng, Dương Thiên Long còn rất thanh tỉnh. Ngược lại là Hút Sen có chút không khỏi tửu lực. Cho vợ gọi điện thoại, đem nơi này thời tiết tình huống cho nàng nói một lần. Alin ngược lại cũng có thể hiểu. Trong điện thoại dặn dò người yêu bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Cùng vợ nói chuyện sấp xỉ nửa giờ. Hai người không tới một ngày không gặp mặt, nhưng trong lòng như có không nói hết nói, cho đến Alin nói cho trong bụng hắn tiểu bảo bảo lại đá nàng. Hai người lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó, đơn giản rửa sạch một phen sau đó, Dương Thiên Long rất nhanh để nguyên áo mà ngủ. Hoặc giả là bởi vì là gần đoạn thời gian đã thành thói quen liền vợ ở bên người bầu bạn duyên cớ. Dương Thiên Long phát hiện mình lại có chút mất ngủ đứng lên. Cho đến hơn 1 giờ khuya, lúc này mới mơ màng thiếp đi. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng 7 giờ. Tái diễn dị vãng theo thông lệ sự việc. Cho đến thời gian dùng cơm Dương Thiên Long cái này mới đi ra khỏi khách sạn. Đêm qua mưa như thác đổ cũng không có tới, chẳng qua là số không lẻ tẻ tinh vẩy chút giọt mưa. Ngược lại là gió lớn không nhỏ, đem khách sạn bên ngoài vốn là không nhiều ngắm cảnh cây lá cây thổi là khắp nơi đều là. Khách sạn nhân viên làm việc bận làm việc một lúc lâu, lúc này mới dọn dẹp xong. Hoa Hạ Long đang ở sân bên trong đi lúc này giống vậy vậy đang tản bộ ba giờ phát hiện hắn. Ba giờ tiên sinh, Dương Thiên Long cười một tiếng, mới vừa rồi nhận được thông báo cho, buổi sáng 10 giờ chung thi đấu đúng lúc bắt đầu, Hút Sen vương tử biết không? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, ba giờ gật đầu một cái, vương tử điện hạ đã sớm không thể chờ đợi, chúng ta biết được tin tức sau thời gian đầu tiên liền đem hắn đánh thức. Bất quá hắn nhìn qua còn không có tỉnh hồn lại. Thân thể có chút khó chịu, vừa nghe Hút Sen vương tử vẫn còn ở say rượu trong chìm đắm. Dương Thiên Long không khỏi được cười ha ha một tiếng, Vương tử tối hôm qua không chỉ uống là rượu chát, còn có Dubai địa phương rượu sữa. Đồ chơi kia sức lớn. Như vậy đi, ta cho ngươi một viên viên thuốc. Đây là quốc gia chúng ta sinh sản. Vương tử điện hạ ăn vào sau không tới nửa giờ là có thể thanh tỉnh. Vừa nghe lại còn có loại này. Thần kỳ đồ. Ba giờ vội vàng hỏi ở nơi nào. Ta trở về phòng đi cho ngươi cầm. Ngại vì ba giờ tại chỗ. Mình lại không tiện từ không gian lấy đồ. Huống chi vậy giải rượu thuốc mình còn được tìm một hồi. Phải. Vậy ta ở vương tử gian phòng đợi ngươi. Ba giờ một mặt hưng phấn nói. Mắt nhìn Hút Sen đem viên thuốc ăn vào đi. Quả nhiên không tới 20 phút. Hút Sen men rượu liền hoàn toàn không có. Đầu hắn cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy đổi được chóng mặt. Đây là thuốc gì? Thần kỳ như vậy. Hút Sen mơ mơ màng màng chỉ nhớ được từ mình uống một viên thuốc mảnh. Hồi điện hạ, đây là Hoa Hạ Long đưa cho ngài thuốc giải rượu. Ba giờ nhanh chóng đáp lại. Giải rượu thuốc. Thần kỳ như vậy. Hút Sen mặt đầy kinh ngạc. Đúng, chính là thần kỳ như vậy. Ba giờ không biết nên như thế nào đi nói tiếp. Hoa Hạ Long, thằng nhóc ngươi bây giờ ở ta trong mắt chính là thần kỳ đại danh từ. Hút Sen không khỏi được cười. Một tiếng, bắt đầu tranh tài tin tức có sao? Hút Sen nhíu mày một cái nói. Ba giờ sững sốt một chút. Ngay sau đó vội vàng nói. Hồi điện hạ, buổi sáng 10 giờ, buổi sáng 10 giờ, bây giờ mấy giờ rồi? Hút Sen không khỏi được nhíu mày một cái. Đã 9 giờ, ba giờ thận trọng nói. Cái gì? Đã 9 giờ? Hút Sen sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Nhìn ra được hắn tùy thời có thể muốn nổi giận. Mắt xem Hút Sen lập tức phải phát tác. Vì không phá xấu xa trước mắt hài hòa hoàn cảnh. Thêm tới cũng vì không để cho quản gia ba giờ gặp không trắng chi oan. Dương Thiên Long vội vàng nói. Vương tử điện hạ, lúc trước ba giờ tiên sinh đã cho ngài báo cáo qua. Bất quá khi đó ngài vẫn còn ở say rượu. Ba giờ tiên sinh sợ ngài không có nghe gặp. Liền tranh thủ thời gian để cho chúng ta đi tìm thuốc. Cái này không ta vừa vặn mang có. Cho nên liền phải sử dụng. Nghe lời này một cái, Hút Sen đã vọt tới tảng tử nhãn tức giận ngay tức thì hóa là vô hình. Hắn không có nóng nảy nổi giận, bởi vì là ba giờ đã hoàn toàn dùng hết mình là một tên ưu tú quản gia chức trách. Phải, nhanh chóng cho ta chuẩn bị bữa ăn sáng. Ta tắm trước, dứt lời, Hút Sen chỉ mặc cái quần cụt liền hướng phòng tắm đi tới. Ba giờ hướng về phía Dương Thiên Long cảm kích cười một tiếng. Hoa Hạ Long, cảm ơn ngài, lão đồng nghiệp, ngài điều này cùng ta không phải khách khí sao? Ngài vốn là không có làm sai, thật ra thì làm không có làm sai đổ không quan trọng. Mấu chốt là ngài ở thời khắc mấu chốt dám là ta nói chuyện. Điểm này để cho ta rất cảm động. Ba giờ một mặt cảm kích nói, tốt lắm. Lão đồng nghiệp, chúng ta không nói những thứ này. Nhanh lên đi cho vương tử chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Chúng ta tận lực sớm một chút đi. Ba giờ gật đầu một cái. Ngay sau đó đi theo Dương Thiên Long cùng đi ra khỏi Hút Sen phòng tổng thống. Ba ra ở là Hút Sen xếp đặt bữa ăn sáng thực. Mà Dương Thiên Long thì trở lại gian phòng. Để cho Bomen các người đem ưng chiếc mang đến thi đấu hiện trường. Đi tới thi đấu hiện trường lúc này nơi này đi qua cả đêm bận rộn đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên khán đài vậy tiếp tục người xem đầy ắp. Vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ lúc tới. Khán đài bạo phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này tiếng vỗ tay vừa là đối với hắn tôn trọng. Đồng thời cũng là cảm ơn hắn cùng với hắn nơi thuần dưỡng bảy mãnh điêu là các khán giả mang tới. Từng cuộc một xuất sắc tuyệt luân thi đấu, Hút Sen vương tử chẳng qua là đơn giản dùng chọn món ăn ăn sau liền nhanh đi đến thi đấu hiện trường. Hắn các người làm đã chuẩn bị xong pháo bông, lễ pháo, phiêu giấy, chỉ đợi cái này tranh tài kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.